Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 35, lại gặp trở về địa điểm xuất phát. Luchi, người người, quỷ dị khí tức bao phủ xuống, Luchi mất tối sầm lại, chợt phát hiện lần nữa đập vào mi mắt người, chính là vẫn tại sát thiên, đoàn hải tặc làm tù binh Smoker. Trong lúc nhất thời không khỏi là hoàn toàn ngốc ngẩn người. Não hải trống rỗng, nhưng đột nhiên không hiểu trở về tới Smoker trước người Luchi chấn kinh. Lúc này trước mắt bỗng nhiên toát ra Luchi bóng người. Smoker lại làm sao có thể không khiếp sợ. Chỉnh một chút một ngày thời gian, Smoker đều tại vì Luchi lo lắng. Bởi vì hắn biết, muốn là Mihawk, Gecko Moria chuẩn bị muốn bắt mạch kín kỳ lời nói. Khác quản Luchi tốc độ có bao nhanh. Không có tàu thuyền hắn chỉ cần không cách nào thoát đi đảo hắc ám. Cái kia Mihawk, Gecko Moria thì khẳng định có biện pháp đem Luchi bắt trở lại. Mãi đến Smoker nhìn thấy Mihawk, Gecko Moria không có chút nào muốn trước đi đoạt về Luchi ý tứ lúc. Smoker mới chậm rãi cảm giác mình không cần thiết lo lắng Luchi. Đặc biệt là Luchi chỉnh một chút đào vong một ngày thời gian. Đã có biện pháp tại ám hắc ở trên đảo trốn đi. Trốn qua Mihawk, Gecko Moria truy tung lúc. Smoker càng là cảm giác Luchi đào thoát là có rất lớn hy vọng. Vạn vạn không nghĩ đến Smoker đều cho rằng Luchi có rất lớn hy vọng đào thoát thời điểm. Luchi bóng người lại trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mình. Là đảo hắc ám kỳ dị, đem Luchi mang về sao? Không, trong nội tâm vừa mới hiển hiện, Luchi đột nhiên trở về. Chính là bởi vì đảo hắc ám kỳ dị ý nghĩ lúc bỗng nhiên. Smoker sau lưng Luchi, trông thấy một vệt chậm rãi hiện thân cái bóng. Là ngươi, Tu La, Smoker vừa dứt lời, siêu. Nghe thấy Smoker tiếng nói, Mihawk, Tiger, Zimbay, Gecko Moria bọn người ánh mắt, trực tiếp chính là khóa chặt tại Luchi phía sau, trông thấy cái kia đạo bọn họ chờ đợi rất lâu bóng người. Đáng chết, tiểu quỷ, ngươi xem như trở về. Sở Dịch, ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Trông thấy Sở Dịch trở về, Mihawk, Tiger bọn người hoàn toàn quên mất bị Sở Dịch bắt trở lại Luchi. Bọn họ rất nhanh liền vây quanh ở Sở Dịch bên người. Tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong hưng phấn lại là như thế nào đều không thể che giấu. Mà Sở Dịch gặp có nhiều người như vậy đều tại quan tâm chính mình. Càng là chống lại Mihawk, Tiger cái kia lo lắng ánh mắt lúc. Từ hắn khuôn mặt đồng dạng là chậm rãi vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là ánh mắt lại một lần rơi vào Luchi trên thân thời điểm, hừ. Hơi hơi lạnh hừ một tiếng, Sở Dịch khuôn mặt cái kia vệt ôn hòa nụ cười. Ngược lại thì hóa thành một tia cười lạnh. Luchi, ngươi lại trốn một lần cho ta xem một chút a. Tựa như là ta vừa mới nói với ngươi như thế. Chỉ cần ta không chịu thả ngươi đi. Vô luật chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều biết đem ngươi đuổi trở về. Tu Tu La, bờ môi run rẩy nhớ kỹ Sở Dịch biệt hiệu. Lúc này lắng nghe Sở Dịch đạm mạc tiếng nói, Luchi trong đôi mắt trừ hiển hiện tên là tuyệt vọng thần sắc bên ngoài. Giấu ở hắn đôi mắt chỗ sâu một loại khác tâm tình liền tên là kính nể. Không hề nghi ngờ là Sở Dịch lúc trước bày ra năng lực. Để Luchi sinh ra kính nể tâm lý tới, có thể nói theo giờ khắc này bắt đầu, về sau dù là Luchi có thể trông thấy càng tốt hơn chạy trốn cơ hội, hắn cũng sẽ không lại sinh lên bất luận cái gì đào tẩu suy nghĩ. Bởi vì Sở Dịch cường hãn, rõ ràng là đem Luchi tâm hồn duy nhất góc cạnh đều san bằng. Mà tại Luchi tâm sinh kính sợ, tại Sở Dịch bình thản dưới ánh mắt, thân thể đều ẩn ẩn bắt đầu phát run thời điểm. Giả dụ Luchi biết Sở Dịch hoàn toàn không cần dùng hai mắt quan sát, liền có thể nhìn ra trong lòng của hắn kính nể lời nói. chỉ sợ Lưu Chi trong lòng kính nể lại muốn làm sâu sắc mấy phần đi. Không sai, cái kia là nhân gian đạo uy năng. Cứ việc bởi vì một số ngoài ý muốn, khiến ma tượng trong không gian Tu La ma tượng lại một lần tổn hại. Dẫn đến sở dịch hư không vết nứt hành trình nhìn như lại trở lại điểm bắt đầu. Nhưng tại lần này hư không vết nứt hành trình bên trong, sở dịch tại Tu La ma tượng tổn hại trạng thái dưới khôi phục một bộ phận trái cây năng lực sử dụng. Thực cũng đủ để chứng minh sở dịch thu hoạch không nhỏ. Huống chi sở dịch tại hư không vết nứt hành trình bên trong thu hồi. Còn không chỉ là những thứ này đâu. Giống là vừa vặn, sở dịch có thể trong nháy mắt đem Lưu Chi bắt trở về. Cũng là hắn lần này hư không vết nứt hành trình một trong thu hoạch. Đó là sở dịch lần 9 giác tỉnh năng lực, là hoàn thành đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ, tiến hành giác tỉnh thu hoạch được năng lực. Cái kia chính là thời không ảo diệu, chính là nương tựa theo thời không ảo diệu nắm giữ. Sở dịch tại trở về hiện thực thế giới, khóa chặt Lưu Chi khí tức lúc, mới có thể trong nháy mắt hiện thân tại Lưu Chi trước mặt. Đem bắt giữ, chợt. Làm sở dịch lại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt Mihawk bọn người khí tức về sau, vẫn là nương tựa theo thời không ảo diệu nắm giữ. Sở dịch liền đem bắt giữ Lưu Chi, một lần nữa mang về đến Mihawk các loại người trước mặt. Cho nên chính là bởi vì nắm giữ thời không ảo diệu, sở dịch mới có thể nói, vô luận Lưu Chi chạy trốn tới chân trời góc biển. Hắn đều có thể đem bắt trở về. Đương nhiên, muốn dùng bàn tay mình nắm thời không ảo diệu, tiến hành cùng loại với thuấn di xuyên qua thời không, cũng không phải là không có đại giới. Mỗi một lần tiến hành xuyên qua thời không, sở dịch tự thân tiêu hao liền không nói. Cái kia là vô cùng to lớn, gần như mấy lần sử dụng cực hạn uy năng, thần la thiên trinh, tiêu hao. Mà lại, tại tiến hành xuyên qua thời không lúc, nhất làm cho sở dịch khó có thể tiếp nhận cũng là thân thể phương diện thương tổn. Ba lần bên trong xuyên qua thời không bên trong, sở dịch khả năng còn cảm giác không thấy tiến hành xuyên qua thời không. Đối thân thể sinh ra phản phệ, nhưng chỉ cần tiến hành xuyên qua thời không ba lần phía trên lời nói thì liền sở dịch cái kia lần. Chín giác tỉnh thân thể cường hãn tố chất. Ẩn ẩn đều muốn sinh ra xé rách cảm giác. Chỗ lấy lúc này trừ tại Lưu Chi trước mặt thí nghiệm một chút xuyên qua thời không bên ngoài, sở dịch cảm giác xuyên qua thời không dạng này thủ đoạn trong thời gian ngắn chỉ sợ chỉ có thể làm là đòn sát thủ đến sử dụng. Mà sở dịch trừ lần 9 giác tỉnh lĩnh ngộ thời không ảo diệu bên ngoài, tại hư không vết nứt bên trong hắn linh hồn năng lượng cũng là tăng lên rất nhiều. Cũng là bởi vì linh hồn năng lượng tăng lên, sở dịch phát hiện tự thân nhân gian đạo uy năng mạnh lên. Tựa như là hiện tại, sở dịch hoàn toàn không cần thiết mở ra Tu La chi đồng. Ẩn ẩn thì có thể dùng nhân gian đạo uy năng, cảm thụ Lưu Chi ý nghĩ trong lòng. Cái này không thể nghi ngờ thì là linh hồn năng lượng tăng lên cho nhân gian đạo uy năng mang đến. Tăng phúc, hiện tại ta nắm giữ nhân gian đạo tạo nghệ, muốn là cùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phối hợp lại lời nói, giữa hai bên tất nhiên có thể sinh ra phản ứng hóa học. Để cho ta về sau cảm chi năng lực biến đến mạnh hơn đấy. Tỉ mỉ cảm ngộ linh hồn năng lượng tăng lên, vì nhân gian nói uy năng mang đến biến hóa. Sở dịch lặng yên suy nghĩ nhân gian đạo uy năng cùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, kết hợp, tất nhiên có thể tạo nên càng mạnh cảm giác thủ đoạn. Từ sở dịch khóe miệng vung lên cái kia vệt mỉm cười. Cũng là biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Thế mà, đừng đắn sở dịch quay về hiện thực thế giới. Cùng Mihawk, Tiger bọn người một lần nữa gặp nhau thì rất vui vẻ. Có thể cảm nhận được tự thân tiến bộ, thì biến đến càng thêm vui vẻ lúc. Không ngờ sở dịch bọn người một lần nữa gặp nhau, đúng là cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì ngay tại sở dịch trở về hiện thực thế giới. trước là hoàn toàn tin phục Lưu Chi, về sau lại cùng Mihawk. Tiger cẩn thận tâm sự hư không vết nứt bên trong sự tình về sau. Lúc trước đồng dạng có chút hưng phấn Gecko Moria đúng là bỗng nhiên trầm mặc một chút. Tiếp lấy liền miễn cưỡng cười mặt hướng Sở Dịch. Nói ra, Sở Dịch, đã ngươi trở về, vậy ta cũng có thể an tâm rời đi. Giảng đạo lý, lần này đào hắc ám lữ trình để ta nhìn thấy chính mình rất nhiều không đủ. Cho nên ta chuẩn bị rời đi đảo hắc ám về sau. Thì trở về địa điểm xuất phát, trở về đại hải trình khởi điểm. Bắt đầu lại từ đầu mạo hiểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.